Hồn Chiến Thánh Đế, tác giả, Tĩnh Chỉ Đích Yên Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 506, chương 515, hai đường tác chiến. Tề Duệ chế tạo không gian máy phi hành cũng không là phi thuyền. Trên thực tế chính là không gian chiếc nhẫn, chỉ bất quá bên trong diện tích càng lớn, mỗi trong đó có thể giả bộ tại ít nhất 2.000 quân sĩ. Nhưng theo vẻ ngoài bên trên xem chỉ có phổ thông chiếc nhẫn gấp đôi lớn. Trước lúc này bởi vì có Càn Khôn Linh Lung Tháp cho nên Tề Duệ cũng không có nghiên cứu dạng này. Vật dẫn, hiện tại không thể không nghiên cứu. Có dạng này không gian giới chỉ có thể giống như trước đây xuất quỷ nhập thần. Tề Duệ mang theo hắn làm số quân đội không nhiều cưỡi nhỏ ô trói trang là chạy tới làm thịt ma tinh. Bởi vì Tề Duệ tăng lên quá nhanh. Nhỏ ô chói trăng trên cơ bản cũng phát triển đến thánh thú cấp bậc cao nhất thánh hoàng. Cũng chính là thánh thú bên trong đứng đầu nhất tồn tại. Mà lại nó cũng học xong xúc địa thành thốn. Cho nên tốc độ di động so Tề Duệ nhanh hơn không ít. Đây là thánh thú ưu thế. Nên an bài Tề Duệ toàn tất cả an bài xong. Lần này hắn chủ yếu dựa vào liền là quỷ tộc cùng yêu tộc đại năng. Nửa tháng sau ở tiền tuyến đại ma chủ bỗng nhiên tiếp vào tin tức. Làm thịt ma tinh, huy ma tinh, đãng ma tinh chờ bọn hắn 10 cái đại bản doanh bị thần tộc chiếm lĩnh. Làm sao có thể, bọn hắn làm sao có thể có nhiều như vậy binh lực? Đại ma chủ khó có thể tin mà hỏi. Đại ma chủ, là Tề Duệ mang theo quỷ tộc cùng yêu tộc còn có tinh linh tộc, thần tộc, hồ tộc các loại 10 cái chủng tộc đại quân. Tộc nhân của chúng ta tất cả đều bị bọn hắn khống chế. Quỷ tộc, có nhiều ít, 3.000, tất cả đều là hóa hư cảnh trở lên tu vi. Vẻn vẹn chỉ có hóa hư cảnh mà thôi, cũng không có khả năng lợi hại như vậy a. Đại ma chủ, không phải như vậy, quỷ tộc cùng yêu tộc đều có khống chế sinh vật bản lĩnh. Cấp bậc càng cao khống chế sinh vật số lượng lại càng lớn. 3.000 quỷ tộc cùng 3.000 yêu tộc hiện tại ít nhất chờ tại liền là 6-10 vạn đại quân. Một vị tinh sứ nói ra. Người nói cái gì? 6-10 vạn đại quân. Đại ma chủ. Đích thật là như thế a. Từng quỷ tộc cùng yêu tộc khống chế 100 cái kia số lượng liền rất khủng bố. Huống chi đây là chúng ta làm nhỏ nhất đoán chừng. Quỷ tộc, yêu tộc, bọn hắn thế mà tại vì thần tộc phục vụ. Tề Duệ. Lại là Tề Duệ, đại ma chủ đã cảm thấy nguy hiểm. Hiện tại hắn nếu là phái đại quân trở về, như vậy thần tộc đại quân khẳng định hội phản công. Đến lúc đó hắn liền phải đối mặt song đường tác chiến cục diện. Thế nhưng là bọn hắn ma tộc hiện tại mặc dù có 16 đường đại quân, nhưng đây đều là hù dọa thần tộc. Trên thực tế chân chính có thể tác chiến quân đội vẫn chưa tới một nửa. Đây là muốn đem trấn thủ các cái hành tinh quân đội điều trở về dưới tình huống. Đại ma chủ là lập tức triệu tập đến tất cả ma tộc tướng lĩnh đem cái này tình huống khẩn cấp nói. Cho bọn hắn, cũng muốn nghe xem ý kiến của bọn hắn. Đại ma chủ, Tề Duệ bởi vì có quỷ tộc cùng yêu tộc, quân đội của hắn sẽ chỉ là càng ngày càng nhiều. Chúng ta tuyệt không thể mặc kệ bọn hắn a. Đúng vậy a, đại ma chủ. Chúng ta làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Ta bảo các ngươi tới liền là muốn nghe xem ý kiến của các ngươi. Đại ma chủ, ta dẫn đội trở về. Ương Hình nói ra, ngươi trở về chỉ sợ cũng không được a. Đại ma chủ biết Tề Duệ lợi hại. Hắn không muốn con rể của mình có cái gì sai lầm. Đơn đả độc đấu hắn không lo lắng. Dựa vào Ương Hình chiến lực coi như đánh không thắng Tề Duệ cũng không đến mức mất mạng. Thế nhưng tập đoàn tác chiến Tề Duệ quá xảo quyệt, mà lại thủ đoạn rất nhiều. Hắn cho đến bây giờ còn không có thua trận. Phàm là Tề Duệ đánh bại đều là cố ý dụ địch làm kế sách khẳng định là không tính toán gì hết. Cho nên nhường Ương Hình mang theo quân đội cùng Tề Duệ giao chiến. Đại ma chủ một vạn cái không yên lòng. Đại ma chủ. Liền để ta trở về đi. Ương Hình thỉnh cầu nói. Trong mắt hắn đối thủ chân chính liền là Tề Duệ. Không cần. Người nếu là trở về. Thần tộc đại quân tới công đánh chúng ta làm sao bây giờ? Ở chỗ này uy danh của ngươi có thể cho thần tộc đại quân sợ hãi. Cho nên ngươi liền tiếp tục nghênh chiến thần tộc đại quân đi. đại ma chủ hay là hy vọng ương hình cùng phân van xin đều tại chính mình không coi vào đâu. Tề Duệ bên kia mặc kệ khẳng định là không được. Sau khi thương lượng, đại ma chủ phái ra hai đường đại quân 20 cái đại ma thần trở về làm thịt ma tinh nghênh chiến Tề Duệ. Ma tộc bộ đội chủ lực còn tiếp tục đối mặt thần tộc đại quân. Bởi vì thần tộc đại quân thế nhưng là có mấy trăm vạn. Thần tộc đại quân bộ chỉ huy Tề Duệ chiếm lĩnh làm thịt ma tinh chờ 10 cái ma tộc hang ổ tinh. Cầu, đây là sự thực sao? Thần chủ trong khoảng thời gian này là nghĩ mãi không ra. Tin tức này nhường mặc khác tinh thần chấn động. Thần chủ, chính xác 100%. Tề Duệ tới tin tức để cho chúng ta phối hợp hắn hành động. Lập tức đối ma tộc tiến hành phản công. Long Thư nói ra, đại gia thấy thế nào? Thần chủ này trong lòng đừng đề cập nhiều ảo não. Nhưng hắn lại không thể không bội phục cái này Tề Duệ. Chỉ cần hắn xuất hiện tất nhiên sẽ cho ma tộc mang đến sự đả kích không nhỏ. Thần chủ, này còn cần xem. Chiếu vào Tề xuất ý tứ làm a. Cái kia một bên không có bao nhiêu quân đội. Nếu như chúng ta không phối hợp, cố gắng của hắn liền uổng công. Tu cách nóng nảy nói ra. Đúng vậy a, thần chủ. Chúng ta không chỉ có phải phối hợp Tề xuất, còn phải mau sớm cùng hắn hội hợp mới là. Thần chủ, ma tộc đại quân hiện tại khẳng định loạn. Này có thể là cơ hội của chúng ta. Ở đây tất cả thống soái tất cả đều biểu thị đáp ứng nên phối hợp Tề Duệ. Đây là toàn diệt ma tộc cơ hội tốt nhất. Lại nói bọn hắn đối Tề Duệ vẫn là vô cùng tin tưởng. Các ngươi đều cho rằng như vậy sao? Thần chủ nản lòng thoái chí hỏi. Thần chủ, chúng ta xin chiến. Thần chủ trong lòng thở dài một tiếng. Có thể nhìn ra Tề Duệ tại đây chút thống soái trong lòng địa vị đã không thể lay động. Đi qua trong khoảng thời gian này tác chiến, hy vọng của hắn càng là thấp xuống không ít. Bởi vì hắn chỉ huy chiến đấu chưa từng có thắng lợi qua. Diên Tiệp nương nương nói khẽ với thần chủ nói ra. Thần chủ, vẫn là dùng toàn cục làm trọng đi. Ngoài ra chúng ta tông mà liền theo Tề Duệ đâu. Được a, vậy liền nghe đại gia. Thần chủ hoàn toàn chính xác chán ghét. Với hắn mà nói đương nhiên là đánh trước bại ma tộc quan trọng hơn. Nghe nói Tề xuất dẫn đầu đại quân công chiếm ma tộc hang ổ. Hết thảy thần tộc quân sĩ tất cả đều vô cùng phấn chấn. Bị mất thật lâu sĩ khí lại cháy lên. Hết thảy thần tộc đại quân đồng thời bắt đầu phản công ma tộc trận địa. Trước đó ma tộc ưu thế trong nháy mắt mất đi. Bởi vì tình huống hí kịch tính phát sinh nghịch chuyển. Ma tộc nghe nói đại bản doanh bị thần tộc đại quân đội công chiếm thế nào còn có cái gì sĩ khí. Bởi vì làm thịt ma tinh chờ vậy cũng là ma tộc nơi phát nguyên. Càng là quê hương của bọn hắn, quê quán bị thần tộc công chiếm, cái kia thân nhân của bọn hắn ra sao, có thể hay không cùng mình đối đãi kẻ địch một dạng đuổi tận giết tuyệt. Cho nên đại đa số ma tộc quân sĩ đều lòng chỉ muốn về. Hận không thể nhanh đi về nhìn một chút thân nhân đều như thế nào. Dạng này ma tộc đại quân như thế nào chiến tranh, cho nên cùng thần tộc giao chiến cơ hồ đều là dễ dàng sụp đổ. Ngắn ngủi thời gian 10 ngày, thần tộc đại quân liền hướng trước đẩy vào mấy chục cái tinh cầu. Mà lúc này Tề Duệ mang theo hắn hơn vạn người đã cùng trở về ma tộc đại quân giao chiến. Nhưng ma tộc đại quân đối mặt tất cả đều là bị khống chế ma tộc cùng ma tộc thi thể biến thành thi. Binh thi tương, quỷ tộc khống thi thuật cùng yêu tộc ngự hồn thuật làm ra then chốt tác dụng. Mặt khác Tề Duệ thao túng mấy ngàn chiến khôi đó cũng là không thể bỏ qua công lao. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.